Bá y thiên hạ, chương 139, thiên long liêu lý tục vụ đa, gocchuyenaudio.com. Để đảm bảo việc cải cách quân sự cho thiên long diễn ra tốt đẹp, Đoạn Vân về Á Cương một chuyến, đem lữ trưởng lữ một sư đoàn nanh sói Mã Khắc và 10 sĩ quan quân đội cao cấp nanh sói có thực lực kiếm thánh điều tới đây. Dưới sự trợ giúp của Đoạn Vân, Mã Khắc trở thành thống lĩnh của 10 vạn thiên long hoàng gia kỵ sĩ, cũng là tổng tư lệnh hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Còn 10 nanh sói tướng sĩ khác được chia ra làm sư trưởng của 10 hoàng gia kỵ sĩ sư đoàn. Mặc dù cách làm của Đoạn Vân làm cho rất nhiều đại thần hơi dị nghị, nhưng những người đã biết Đoạn Vân thì chẳng ai dị nghị gì cả. Dù sao bọn họ cũng hiểu chủ nhân chính thức của Thiên Long chính là Đoạn Vân. Nữ hoàng tương lai sẽ là lão bà của Đoạn Vân, ngoài ra trong tay Đoạn Vân còn sở hữu một vũ lực cường đại mà không đế quốc nào có thể so bì được. Hơn nữa các đại thần càng bực mình hơn khi thấy vô luận là vị công chúa nào lên làm nữ hoàng thì cũng không thể thay đổi được sự thật này. Bởi vì xem ra tất cả công chúa đều là nữ nhân của Đoạn Vân. Về phần tướng sĩ của hoàng gia kỵ sĩ đoàn, họ căn bản không có dị nghị gì hết. Vì sao, người ngẫm lại mà xem, với danh khí của nanh sói trên đại lục bây giờ, hơn nữa thống lĩnh của mới bọn họ có thực lực đều là kiếm thánh, chỉ có mù mới không phục. Hơn nữa, Đoạn Vân còn ra sức tiến hành cải tổ hoàng gia kỵ sĩ đoàn, mà đầu tiên là tiến hành một lần đại tuyển. Giống như sư đoàn nanh sói lúc trước do họ tự mình tuyển ra các chức danh tiểu đội trưởng và phó, liên đội trưởng và phó rồi cứ thế tiếp tục các chức danh sĩ quan quân đội khác. Trải qua một lần thanh lọc quy mô lớn, cả hoàng gia kỵ sĩ đoàn đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Các loại bệnh tật ký sinh trùng trong quân đội đều đã được loại trừ. Đoạn Vân cũng tiến hành sửa đổi danh xưng của Hoàng gia kỵ sĩ đoàn Thiên Long Nanh Sói Đại Quân Đoàn, 10 vạn bộ đội lần lượt được phân chia và đặt tên là Sư 1 đến Sư 10 Nanh Sói Thiên Long. Được gắn vào hai chữ Nanh Sói trong danh xưng mới làm tất cả Hoàng gia kỵ sĩ đều rất hưng phấn. Bởi vì như vậy có nghĩa là tương lai họ cũng sẽ oai phong lẫm liệt như Nanh Sói vậy. Còn Đoạn Vân giao cho Tổng tư lệnh Mã Khắc nhiệm vụ là trong thời gian ngắn nhất đem Thiên Long nanh sói trở thành một nanh sói thực sự, phải làm cho đội quân này trở thành một hổ lang chi sư chính thức. Một ngày trước khi đăng cơ đại điển của Khải Lợi, Đại tướng quân Ma Nhĩ Cương đã về đến đế đô. Theo như Ma Nhĩ Cương bẩm báo, toàn bộ biên giới Thiên Long coi như đã ổn định. Mặc dù Lôi Ngạo đế quốc từng tập trung một lượng lớn quân đội dọc biên giới, nhưng vừa nghe thấy chuyện thủ hộ thần thú đế quốc liền lập tức lui binh. Ma Nhĩ Cương, ngươi nói cho ta biết một chút về tình hình quân đội đế quốc đi. Rõ, thân vương điện hạ, bây giờ có 10 vạn binh lính của Thiên Long đế quốc đang tập trung tại biên giới Nạp Lan, ở biên giới với Lôi Ngạo đang đóng 40 vạn quân, ở biên giới với Tạp Tu Tư có 20 vạn. Ở phía Nam, và các quốc gia lân cận tổng cộng cũng có 50 vạn binh lực. Trong đế quốc có gần 100 vạn tướng sĩ đóng quân rải rác khắp nơi. Ma Nhĩ Cương cung kính báo cáo tình hình cho Đoạn Vân. Còn có dân binh nữa phải không? Đoạn Vân hỏi, bởi vì hắn biết Thiên Long không có khả năng chỉ có chừng đó binh lực. Bởi vì Thiên Long tổng dân cư có đến vài ức, hơn nữa nơi này là dị giới, vốn dựa trên tinh thần dụng võ vi tôn. Về việc này, không, gocchuyenaudio.com, rõ số lượng dân binh nhưng phòng chừng cũng có hơn 1.000 vạn. Ma Nhĩ Cương trả lời, ngẫm nghĩ một lát Đoạn Vân cảm thấy tỷ lệ này cũng xem như hợp lý tuy nhiên không biết khả năng chiến đấu đến tột cùng là tới đâu. Đây là phương pháp huấn luyện của nanh sói bộ đội, ngươi có thể đem đi tham khảo. Còn nữa, đây là một bản kế hoạch cải cách quân đội, ta muốn ngươi bắt đầu bắt tay vào tiến hành cải cách quân đội. Ngươi yên tâm, không phải chúng ta phá nát quân đội ra đâu, chỉ là làm một vài điều chỉnh trong chế độ quân giai mà thôi. Cơ bản đều là dựa vào hình thức cải tổ của nanh sói sư đoàn, ngươi cứ làm theo là được rồi. Đoạn Vân đưa cho Ma Nhĩ Cương hai cuộn da thú, nói với vẻ uy nghiêm. Thấy cuộn da thú đó, Đoạn Vân lại nhớ tới sấp giấy ở kiếp trước, xem ra lần này trở về nhất định phải kêu người làm giấy cho ta, dùng da thú viết quá ư là thống khổ. Ma Nhĩ Cương tiếp nhận cuộn da thú rồi xem xét rất cẩn thận. Rất nhanh sau đó, Ma Nhĩ Cương vẻ mặt hưng phấn nói với Đoạn Vân. Kế hoạch cải cách quân đội của thân vương đại nhân thật sự là thần kỳ. Trong đó ngài nhắc tới rất nhiều việc mà ta đã suy tư bấy lâu, nhưng vẫn chưa tìm ra được phương pháp giải quyết cũng không có quyền để điều chỉnh. Ta nghĩ trải qua cải cách quân đội lần này, thực lực của quân đội Thiên Long Đế quốc chúng ta sẽ được đề thăng rất lớn. Trong đó ngài còn nhắc tới việc thực hiện các chính sách đối với gia đình tướng sĩ, ta nghĩ tất cả binh lính Thiên Long đều phải cảm tạ ngài. Về việc ngài đề nghị cắt giảm quân số ta phải xem kỹ lại, rất nhiều lý luận trong đó ta nhất thời còn chưa hiểu hết. Đoạn Vân khẽ gật đầu, cười nói, ngươi cứ đem về chậm rãi mà xem, chỗ nào không hiểu, ngươi cứ tới đây hỏi ta. Nếu ta không có ở đây, người cứ đi tìm mấy người mà ta điều tới từ Nanh Sói đang làm tướng lĩnh của Hoàng gia kỵ sĩ đoàn, bọn họ đều là người của ta đưa tới, về phương diện quân sự cũng chịu ảnh hưởng của ta không ít. Được rồi, sau này ngươi sẽ là đại tướng quân của đế quốc thống lĩnh binh mã cả nước, ngươi nhất định phải làm cho tốt. Có một sự nghiệp lẫy lừng, sau này còn lưu danh sử sách. Rõ, Ma Nhĩ Cương rất cung kính vái Đoạn Vân một vái. Dù sao, trong mắt hắn, Đoạn Vân là một quân nhân chính thức, là một cao thủ quân sự. Bất quá nếu hắn biết Đoạn Vân toàn là sao chép lại, không biết hắn sẽ thất vọng tới đâu. Ngày thứ hai, đăng cơ đại điển của Khải Lợi Nữ Hoàng được tiến hành thuận lợi, thần Long Âu Đặc Tư lại thi triển thần tích trên bầu trời Thiên Long một lần nữa, cũng tự mình đội vương miện sáng lấp lánh cho chủ mẫu. Việc đại sự của Thiên Long như vậy, thần điện tự nhiên phải đến tham dự, lần này đại biểu của thần điện được phái tới Thiên Long tham gia đăng cơ đại điển chính là Hồng Y giáo chủ Tạp Tư Kỳ. Tạp Tư Kỳ vừa nhìn thấy thân hình hùng tráng của thần Long Âu Đặc Tư cả kinh trợn mắt há mồm. Hắn không ngừng kéo áo Đoạn Vân bắt Đoạn Vân phải giải thích thần tích quỷ dị này. Đoạn Vân, ngươi nói cho ta ngay, cái tên thần thú gọi là thần Long đó có quan hệ gì với ngươi? Tạp Tư Kỳ vô cùng kích động hỏi Đoạn Vân. Đoạn Vân cười nói, quan hệ chủ tớ, ngươi nói khoác, đây là thần thú đó. Tạp Tư Kỳ vẻ mặt không tin. Không tin thì thôi, Đoạn Vân xoay người muốn bỏ đi, bất quá vừa nhấc chân lên lại bị Tạp Tư Kỳ kéo trở lại. Đoạn Vân đại nhân, Đoạn Vân thân vương, Đoạn Vân Hồng Y đại giáo chủ, ngươi nói cho ta. gocchuyenaudio.com, biết đi mà, Tạp Tư Kỳ vẻ mặt đầy mong chờ nói, bạn đang đọc truyện tại Chuân Phao. VN thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tạp Tư Kỳ, Đoạn Vân cười nói. Thần điện các ngươi cũng có thần thú cơ mà, ta cũng có thần thú làm thủ hạ thì có gì mà kỳ quái chứ? Chuyện là thế này, chẳng là một lần ta phải đi đến đường Cổ Lạp Sơn một chuyến, rồi sau đó tiếp theo sau lại cuối cùng ta có được tên thủ hạ Âu Đặc Tư này. Về phần tình hình lúc đó như thế nào, ta đây không thể nói cho ngươi được, đó là bí mật. Ngươi lắm chuyện, còn bí với chả mật, ta mặc kệ, ngươi phải nói thật cho ta, chừng nào thì ngươi đi thần điện nhận sắc phong Hồng Y giáo chủ hà. Tạp Tư Kỳ trợn mắt lên, vẻ mặt không hài lòng nói. Cái gì sắc phong, Đoạn Vân đảo con ngươi cười nói. Ngươi, thôi được Tạp Tư Kỳ lão ca ta đi, từ từ rồi ta đi. Ta bận lắm, hết Thiên Long, còn có A Nhĩ Ti Tư có rất nhiều việc chờ ta xử lý nữa. Đoạn Vân nói với vẻ mặt thống khổ, nói xong ghé tai nói nhỏ với Tạp Tư Kỳ. Hơn nữa ta có nhiều lão bà như vậy, mỗi tối ta phải thụ tội nữa. Tạp Tư Kỳ dùng một loại vẻ mặt đáng đời ngươi nhìn Đoạn Vân, không để ý đến hắn nữa rồi bỏ đi luôn. Hơn nữa trong khi đi còn khúc khích cười. Ngày thứ 10, Đoạn Vân mang theo ba thủ hạ Diệp Cô Thành, Tiểu Phi Hiệp và Âu Đặc Tư, ly khai Thiên Long Thành. Bây giờ tình hình Thiên Long đã cơ bản ổn định, cải cách quân đội cũng đã bước đầu đi vào ổn định, các chính sách khuyến khích kinh tế đã được thực hiện, hệ thống giáo dục cũng sắp bắt đầu thay đổi. Đoạn Vân lưu lại các cô vợ ở Thiên Long, chủ yếu là không muốn để Khải Lợi phải ở đó một mình chịu cô đơn tịch mịch. Hơn nữa, các nàng cũng có thể giúp Khải Lợi về chính sự trong khi căn cơ của tân nhiệm nữ hoàng vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Khải Sắt Lâm là thánh ma đạo, phụ trách mở rộng Thiên Long Pháp Sư Đoàn, trở thành đội trưởng Pháp Sư Đoàn. Nhị công chúa và Lị Lị Lộ rất có năng khiếu về phương diện quản lý, do đó các nàng có tác dụng rất lớn trong việc phát triển Thiên Long. Về phần Tạp Sắt Phu, con gái của tên Khắc Mễ Kỳ mập ú kia, nàng được chân truyền về quản lý tài chính từ phụ thân, có thể giúp đỡ cho cha về vấn đề tài chính của đế quốc. Vốn Đoạn Vân muốn thừa cơ ăn thịt Lị Lị Lộ và Tạp Sắt Phu, nhưng đáng tiếc không có cơ hội gì cả. Đoạn Vân tranh thủ thời gian đi gặp sư phụ Phổ Hy Kim và sư nương Mã Lệ Á. Lúc này gia đình hai người, à không, là hai lão, đang vô cùng hạnh phúc. Hơn nữa Mã Lệ Á còn đang mang thai một tiểu hài tử, nghe nói cũng phải 2 tháng rồi. Không có biện pháp, dưới tác dụng thần kỳ từ tẩy tùy đan của Đoạn Vân, hai người bọn họ bây giờ nhìn qua cứ như vợ chồng mới cưới, khoảng 27, 28 tuổi gì đó, đang lo hưởng thụ cuộc sống. Đoạn Vân sau đó mời Phổ lão đầu rời núi đi giúp Khải Lợi nữ hoàng, còn Phổ Hy Kim cũng bất đắc dĩ đành phải đồng ý. Kết quả là Thiên Long có một pháp thần thực lực vô cùng cường hãn. Về phần đại ca của mình Lạp Hy Đức tự nhiên sẽ không thay đổi gì. Cái làm cho Đoạn Vân bị bất ngờ lần này là không ngờ Lệ Ti đại tẩu cũng mang một cái bụng vĩ đại. Chà, lưu lại 3 viên tẩy tùy đan cho gia đình hạnh phúc đó xong, Đoạn Vân lao thẳng vào hoàng cung, vật Khải Lợi và Khải Sắt Lâm ra làm một cú long trời lở đất. Vốn còn muốn đem ngọn lửa cách mạng tới cho Lộ Ti và Hương Hương nữa, nhưng các nàng lại vừa vặn đi ra ngoài. Ai, đúng là vẫn còn những việc không được như ý. Quân giai, gocchuyenaudio.com, các cấp bậc trong quân đội cách chương.